Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, là khi nói đến hôn nhân và hạnh phúc thì thời xưa đã có những cái quan điểm, ví dụ như là thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn, hay là của chồng công vợ, hoặc là những cái quan điểm trước hôn nhân chẳng hạn như là lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống. Tuy nhiên thì hiện nay có một số cái quan điểm cho đến thời kỳ hiện nay được xem là không còn phù hợp, chẳng hạn như là cái câu nói là môn đăng hộ đối. Tuy nhiên thưa quý vị, là câu cổ ngữ này đang có sự nhầm lẫn về ngôn từ, vì nói đúng ra nó phải là môn đăng hộ đối. Nó là một câu xuất phát từ cái thuật ngữ kiến trúc và xây dựng cổ. Thưa quý vị, là môn đăng hộ đối chứ không phải là môn đăng hộ đối. Cái quan điểm đó thưa quý vị là trong xã hội cũ nó rất được coi trọng. Thành thử là cũng vì thế mà đã khiến cho rất nhiều những cái đôi trẻ, đôi trai gái yêu nhau mà không đến được với nhau. Và cũng có rất nhiều những cái câu chuyện đau lòng là hệ lụy của những cái quan điểm đó. Trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một câu chuyện có tựa đề Thừng Kêu Kẽo Kẹt của tác giả Thu Thảo. Là một câu chuyện rất hay về chủ đề mà chúng tôi vừa nói qua. Ngay bây giờ thì thưa quý vị, không để mất thời gian, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện rất hay này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Kính chúc quý vị có những giờ phút nghe chuyện thực sự thú vị. Còn bây giờ chúng ta đi vào nội dung của câu chuyện này. Bạn tôi là một kỹ sư ô tô và máy động lực, đang làm trong một nhà xưởng tại thành phố này chưa lâu. Bà xã của nó là một nhân viên sở thuế, hai người quen nhau trong thời gian trước đây. Khi chúng tôi còn đang học đại học, nó và vợ yêu nhau 4 năm, sau đó tiến hành hôn nhân và mới hạ sinh được một bé gái chưa đầy 2 tháng tuổi. Thế nhưng sau gần một tuần cùng với vợ con kéo nhau về ngoài, nó mới có thời gian để bình tâm suy ngẫm và kể lại cho tôi nghe chuỗi biến cố kinh dị, hãi hùng xảy ra trong căn nhà mà hai vợ chồng vừa bỏ chạy. Những sự việc lạ lùng kỳ bí ấy đã khiến cho vợ chồng của nó lao đao, mệt mỏi chỉ trong một thời gian rất ngắn. Và như một điều ghê gớm ám ảnh đến đôi trẻ, không sao gỡ bỏ nổi ở trong đầu. Tất cả mọi sự kinh hoàng đều bắt đầu từ căn nhà 2 tầng, nằm đối diện mương nước và biệt lập với khu dân cư ấy. Căn nhà đó hai vợ chồng của Vinh Hoa mua lại của một công ty địa ốc. Người ta nói lại rằng người chủ của căn nhà đang ở thì bỏ đi, sau đó không còn quay về lại nữa. Nhiều năm liên lạc lại mới biết họ đã mất ở Mỹ. Gia đình vẫn có bà con họ hàng ở Việt Nam, nhưng không ai muốn lấy mảnh đất này. Cho nên cuối cùng nhà nước trưng thu lại và đem bán lại cho công ty địa ốc. Đất đai ở vùng này còn khá là khoảng khuất, cho nên dân cư cách xa nhau có đến cả 100 mét. Người ta sống ở đây đa phần là dân tứ xứ đổ về. Vì thế mà họ lại càng ít tiếp xúc với nhau. Nhà nào biết nhà nấy chứ không soi mói hay là để ý như những vùng ngoại ô nông thôn khác. Khi Vinh đến đây, căn nhà đã được sơn sửa lại khá khang trang. Tuy nhiên nó vẫn giữ lại những dấu ấn từ những năm 80 của thế kỷ trước. Ngôi nhà của Vinh mua dựng đối diện bờ mương thủy lợi, dẫn nước tưới tiêu cả một vùng giáp danh của Hà Nội. Vì hệ thống bơm hiện đại cho nên cả những năm lũ ở trên thượng nguồn ào ạt đổ về thì nước cũng chỉ mấp mé ở bờ mương chứ không khi nào tràn lên khu vực lân cận. Nhà cô gã quay mặt ra hướng đông nam, ở giữa là một con lộ nhỏ và đối diện là mương nước. Vì thế cho nên cả căn nhà lúc nào cũng thoáng mát vì gió lồng lộng thổi vào suốt ngày, lại đưa hương lúa non thơm thoang thoảng từ cánh đồng xa xa, khiến cho khung cảnh càng thêm bình yên và thư thái. Căn nhà này chỉ có 2 tầng và một sân phơi ở trên tầng thượng. Toàn bộ kiến trúc của ngôi nhà gói gọn lại trong không gian chừng 200 mét vuông. Hai bên bờ tường là đất cát lổn nhổn, một vài người đã nhanh tay tận dụng để trồng rau từ bao giờ không biết. Bên trong cái diện tích ấy bao gồm 3 phòng ngủ phân chia khá rõ. Tầng trên chỉ gồm một phòng ngủ và cầu thang. Tầng dưới là một phòng khách và nhà bếp nối liền nhau. Tiếp theo là một buồng ngủ nhỏ và cuối cùng là khu công trình phụ để cả hộ đi chung. Điều mà bạn tôi ưng ý nhất không chỉ có không gian của ngôi nhà mà công ty địa ốc còn để lại đây đầy đủ nội thất. Họ nói rằng đó là tài sản của nhà chủ cũ, người ta chuyển đi nhưng không mang theo. Tất cả bàn ghế giường tủ đều để nguyên không xoay chuyển. Chưa kể dù thời gian trôi qua đã lâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net